Chương 710, làm gì? Lăng Dư hỏi, bảo anh biến thì anh biến. Diệp Cửu Cửu võ nhẹ vào chân dài của anh, mặt đầy vẻ xấu xa thúc giục, nhanh lên. Lăng Dư luôn cảm thấy cô không có ý tốt. 22. Diệp Cửu Cửu cố tình nghiêm mặt, không nghe lời Cửu Khanh đại nhân sao? Lăng Dư bất lực thở dài, chỉ có thể tuân lệnh, chiếc đuôi cá khổng lồ tùy ý rủ xuống, một nửa vây đuôi rủ xuống. Nước, tạo phát quang trong nước lại sáng hơn, làm cho chiếc đuôi cá vốn đã tỏa ra ánh sáng xanh đen trở nên đẹp hơn, đẹp thật. Diệp Cửu Cửu giúp anh vuốt tóc, sau đó lặng lẽ lùi lại một chút, sau đó lấy thiết bị chụp ảnh chống nước ra chụp lại một mặt xinh đẹp dịu dàng của anh. Lăng Dư nhẹ nhàng nhấc đuôi vẩy một tia nước B, A, N vào Diệp Cửu Cửu, chụp anh, một chàng. Tiên cá xinh đẹp như vậy phải chụp lại. Diệp Cửu Cửu chỉ huy Lăng Dư tạo dáng khác, phải chụp nhiều một chút. Em muốn lúc nhớ anh thì có thể lấy ra xem. Nghe vậy, Lăng Dư cong môi, có thể. Thấy tâm trạng rất tốt, anh biết chụp ảnh trong công viên phải trả tiền không? Chỉ chụp một lần là mấy chục đồng. Diệp Cửu Cửu còn chưa nói xong thì đã bị Lăng Dư đẩy xuống biển lạnh, vừa xuống nước. Diệp Cửu Cửu đã bị Lăng Dư đột nhiên lao tới ôm lấy eo, sau đó trôi trên mặt biển. Anh cúi đầu để trụ trán cô, em nói gì? Nói lại lần nữa, Diệp Cửu Cửu mím môi trên dính nước biển, chụp ảnh trong công viên là mấy chục đồng một lần, vừa rồi chụp bao nhiêu? Giọng Lăng Dư trầm thấp, Diệp Cửu Cửu không chắc lắm. Mười mấy tấm, cô vừa dứt lời, nụ hôn của Lăng Dư đã rơi xuống, lúc này cô mới hiểu ra, anh đang đòi cô trả tiền chụp ảnh. Cô cong môi, giơ cánh tay trắng nốn như ngọc nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh đáp lại, hào phóng nghĩ rằng cô có thể trả được. TBCD người ánh trăng, trong nước biển, hai bóng người quấn lấy nhau, nóng bỏng như lửa, so với nước biển lạnh lẽo xung quanh thì thật không ăn nhập. Sau khi trả tiền chụp ảnh vài lần, bên tai Diệp Cửu Cửu đột nhiên truyền đến tiếng động, có người đến đây, cô vội vàng đẩy Lăng Dư ra. Thở hổn hển nhìn về phía tảng đá, có người đến, ánh mắt Lăng Dư tối sầm lại, có chút bực bội, Diệp Cửu Cửu mím chặt đôi môi đỏ như anh đào, họ sắp đến rồi, chúng ta cũng về thôi. Lăng Dư nén lại hơi thở, về cung điện dưới đáy biển trước. Diệp Cửu Cửu sửng sốt, về đó làm gì, về lấy một thứ. Lăng Dư vốn định đợi ngày cô rời đi mới đưa cho cô nhưng vì đã đến đây rồi nên cùng về luôn, đi thôi. Lăng Dư đưa cô xuống đáy nước, đi qua rừng san hô xinh đẹp, đến cung điện nằm dưới đáy nước. Cha nhân ngư, mẹ nhân ngư, tiểu ngư đều không ở trong cung điện, vì vậy nơi đây trống trải, trông rất lạnh lẽo. Họ đi qua bong bóng vào cung điện rộng lớn của Lăng Dư. Nơi đây được bài trí không khác gì bộ tộc, vách đá đơn giản nhưng khắp nơi đều là ngọc ngà, chân châu xa xỉ. Diệp Cửu Cửu nhìn đầy nhà châu báu, đơn giản là hoa cả mắt. Có phải ở nơi đâu anh cũng có một căn nhà lớn để cất những thứ này không? Lăng Dư nói không có. Chỉ là khi ở đây thì tiện tay cất vào thôi. Vậy là anh tiện tay mấy chục vạn lần rồi. Diệp Cửu Cửu cười câm một viên mã não đỏ lớn bằng quả bóng rổ, bề mặt tỏa ra ánh đỏ, màu sắc rất đẹp. Anh thấy em nên học điêu khắc, nếu không thì nhiều mã não ngọc thạch như vậy chỉ để ở đây thì thật đáng tiếc.